Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với series huyền thoại bất tử, chương là Phục Bút Sát Nhân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã lập mưu để cùng với Yên Thủy Nhất đến có thể đánh cướp cái thế lực sau lưng của Phạm Thanh Ảnh, đó chính là thần tộc. Và xin phép anh em cho tôi 5 giây quên mẹ không đóng cửa, tiếng ô tô nó to quá anh em ạ. Thực ra thì cái cửa này nó hở nhiều nên là tiếng mưa tiếng ô tô nó mới lọt vào được, đóng hay không nó cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng mà giờ nó bắt mic thì nó như nhau, nhưng mà đối với cái cảm giác nghe của mình thì nó rất là ghê gớm, cho nên là mình bắt buộc phải phải phải phải phải đóng cái cửa nó vào chứ không thì mệt lắm. Thì ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã chuẩn bị tiêu diệt cái không phải là tiêu diệt, nói tiêu diệt thì nó cũng không đúng lắm. Đây là hắn chuẩn bị gọi là đánh cướp cái thế lực sau lưng của thế lực sau lưng của Phạm Thanh Ảnh và đạt được sự nhất trí của Yên Thủy Nhất, thì hai người bọn họ đã tới một cái quần đảo mà đó chính là những cái răng của thần thú Thao Thiết ở thời thái cổ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi tiến vào quần đảo này thì chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Trong khoảng thời gian ngắn thì quần đảo lão nhà lại biến đổi, dung chuyển huyền ảo một hồi, không gian chấn động kịch liệt giống như là đang thay đổi cả một thế giới. Ở trong quần đảo lão nhà, khắp nơi đều là non xanh nước biển, hoa lá chim muông, đình đài lầu các, bạch viên hiến quả, khắp nơi đều là tiên cảnh tươi đẹp vô cùng. Ở trong quần đảo này có một tòa cung điện trôi nổi lơ lửng. Bốn phía cửa cung điện là một phương viên mấy mẫu vuông phủ đầy hoa sen. Trên mỗi đóa hoa sen thì có một hắc y nhân đang ngồi, tổng cộng có chừng từ 40 đến 50 hắc y nhân. Trong miệng bọn họ không ngừng bắn ra các luồng khí lưu cổ quái, quấn quanh ở bốn phía cung điện, tựa hồ là đang tế luyện cung điện này. Phương Hàn thấy một màn này thì chấn kinh, bởi vì hắn nhìn ra được những hắc y nhân này đều là cao thủ ở cấp bậc thần quân, là cao thủ của thần tộc, nhưng hắc y nhân ở đây đều là thần quân cả. Có điều những người này để lộ ra bên ngoài thì đều là tu vi của cao thủ tầng 3 tầng 4 thần thông bí cảnh. Thần tộc có khả năng ẩn giấu thực lực rất chi là quỷ dị, ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà nhìn ra. Thanh Ảnh tỷ tỷ, từ đâu mà nhiều ra những cao thủ thần thông bí cảnh này vậy, còn hao phí nguyên khí để tí luyện cung điện cho người nữa? Yên Thủy Nhất nhìn những hắc y nhân này mà cũng có chút nghi hoặc. Cao thủ thần thông bí cảnh tuy nói là có không ít nhưng cũng tuyệt đối không quá nhiều. Trong thập đại môn phái tiền đạo thì mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, chứ tuyệt không đi làm nô dịch cho người khác. Cho dù là trong một ít đại môn phái cần có cao thủ thần thông bí cảnh làm nô dịch, bọn họ cũng sẽ đi bắt thiên ma vương ở trong đám thiên ma, chứ không đi bắt chân truyền đệ tử của mình đi làm. Thiên ma vương trong thiên ma cũng có lực lượng tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh, mà số lượng thì lại rất đông. Yên Thủy Tỷ lại tới rồi, vị này là... Một đạo lưu quang từ trong cung điện bay ra, chân đạp hoa sen ngũ sắc bay tới đón ba người. Phương Hàn nhìn kỹ thì nhận ra đây chính là Chu Tiên Đạo cũng từng đuổi giết hắn, nàng chuyên tu luyện công pháp của Phật môn. Vị này là Ô Lạp Vương Tử, là người ta mời đến để hỗ trợ đối phó với Phương Hàn, Yên Thủy Nhất giới thiệu. Những hắc y nhân này đều là tu sĩ của Hắc Vu giáo ở Hắc Vu Tinh. Bọn chúng đến huyền hoàng đại thế giới hòng cướp đoạt hồn phách để tu luyện vu thuật thì bị ta bắt gặp, hàng phục rồi đi làm nô dịch cho ta. Phạm Thanh Ảnh phát ra thần niệm giải thích. Vị ương cung của ta đã luyện chế được mấy trăm năm, bây giờ đã là một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Tiếp tục tích xúc lực lượng, chờ ta đột phá lên trường sinh bí cảnh, luyện thành bất tử chi thân thì nó có thể chuyển hóa thành đạo khí. Lại kết hợp với răng nanh của Thao Thiết ở bên ngoài, tiếp tục luyện chế thì sẽ có được lực lượng vô cùng to lớn, thậm chí là có thể lặn xuống đáy biển càng thêm an toàn và bí ẩn. Nếu như bắt được Phương Hàn thì có thể tạm thời không giết người này, mà bắt hắn làm nô dịch cho ta, đem thân thể hắn dung nhập vào trong đó. Thân thể có một nửa bất tử chi thân của hắn là vô cùng quý báu, có thể có được rất nhiều công dụng tốt. Một nửa bất tử chi thân. Ta cũng rất kỳ quái là làm sao người này có thể luyện thành một nửa bất tử chi thân. Quả thật là đã vượt quá lẽ thường của tu sĩ chúng ta. Phải biết rằng cao thủ thần thông bí cảnh một khi bị đánh nát thân thể thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Hàn cũng giả vờ kinh ngạc khiến Yên Thủy Nhất trong lòng cười thầm. Có điều là nàng cũng rất muốn biết làm sao Phương Hàn lại luyện thành được một nửa của bất tử chi thân. Nếu không phải Phương Hàn dùng một nửa bất tử chi thân dụ dỗ, thì nàng cũng sẽ không dẫn hắn tới xảo huyệt bí mật của người bạn quê phòng Phạm Thanh Ảnh của mình. Ta biết rõ Phương Hàn làm sao có thể luyện thành một nửa bất tử chi thân. Ô Lạp, Vương Tử và Yên Thủy Nhất cô nương cứ vào đây, chúng ta sẽ cùng thương lượng chuyện đuổi giết Phương Hàn. Một âm thanh từ trong vị ương cung truyền ra. À, đó là một vị đạo hữu mà ta mời đến. Hắn có thù án với Phương Hàn. Bảy thuộc hạ của hắn đi theo dịch thân vương của Đại Huyền Đế Quốc đến mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn thì bị Phương Hàn chặn giết ở giữa đường, cướp đoạt tài vật và pháp bảo. Phạm Thanh Ảnh vừa nói chuyện vừa dẫn Phương Hàn và Yên Thủy Nhất vào vị ương cung. Phương Hàn, ngươi làm cả chuyện chặn đường cướp của sao? Chặn giết của người khác để cướp đoạt tài bảo, thực sự là... Nghe được mấy lời này, Yên Thủy Nhất tự nhiên lại cảm thấy khó chịu, dùng tinh thần trao đổi với Phương Hàn. Ừ, từ từ rồi ta sẽ nói cho người biết. Chuyện ngươi có thể luyện thành bất tử chi thân hay không, lăn nằm ở trên người kẻ kia. Hãy cẩn thận, người này có thực lực phi thường khủng bố và cũng liên quan rất lớn đến đại tai nạn của tiên đạo và ma đạo ở huyền hoàng đại thế giới chúng ta. Phương Hàn chuyển thâm đáp lại, sau đó tập trung tinh thần, tập trung toàn bộ lực lượng của bản thân. Thật không? Ngươi không gạt ta đó chứ? Cái gì mà tai kiếp của cả tiên đạo lẫn ma đạo ở huyền hoàng đại thế giới? Ngươi cho rằng... Yên Thủy Nhất nghe được mấy lời này thì trở nên ngu ngơ, không hiểu gì cả. Nhưng nàng cũng cảm giác được là có gì đó không ổn, liền thu nhiếp tinh thần của bản thân. Khi mà tiến vào vị ương cung, Phương Hàn liền thấy một lão nhân mặc đồ tím, dáng người cực cao, cao hơn người bình thường hai cái đầu, làm cho người ta cảm giác hắn rất là to lớn mạnh mẽ. Trên đỉnh đầu hắn có đeo một cái vương miện màu tím, hai mắt khép hờ, tử quang từ trong mắt bắn ra bốn phía. Quanh thân có nguyên khí của tiên giới nồng đậm, là một cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cỏ cự đầu. Trường sinh bí cảnh, Yên Thủy Nhất lắp bắp kinh hãi, nàng không ngờ Phạm Thanh Ảnh lại mời tới được một vạn cổ cự đầu. Có điều cũng may, thực lực của người này tựa hồ mới chỉ đạt tới tầng nhất là vạn thọ cảnh, không quá mức khủng bố. Tại hạ là tu sĩ ngoại vực Hận Thiên đạo nhân. Tử Bào đạo nhân mỉm cười. Bảy thủ hạ của ta bị Phương Hàn chặn giết trên đường đi mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Toàn bộ tài phú của bọn họ đều bị Phương Hàn cướp đoạt. Ta lúc đầu còn không biết, về sau mới thi triển ra La Bàn Thần Toán, liên tục tính toán suốt 3 ngày 3 đêm mới biết được chân tướng sự tình. Cho nên lần này ta đến huyền hoàng đại thế giới quyết phải giết chết Phương Hàn. Yên Thủy Nhất cô nương, nghe nói cô nương vì muốn nghe ngóng tin tức của Phương Hàn mà đến Lục Đạo Minh, bỏ ra ngàn vạn đan dược, không biết là có nghe được tin tức gì không? Ta chỉ nghe được một tin tức là Phương Hàn còn chưa trở về Vũ Hóa Môn. Yên Thủy Nhất quanh chân ngồi xuống đối mặt với Tử Bào đạo nhân. Lần đầu gặp mặt ta cũng không có gì quý giá, đây coi như là món quà gặp mặt nho nhỏ. Hận Thiên đạo nhân vung tay lên, hai tấm tinh tạp bay ra, rơi vào tay Phương Hàn và Yên Thủy Nhất. Cả hai đều là tinh tạp có giá trị 1 ức đan dược. Đà tạ Hận Thiên tiền bối. Phương Hàn vội vàng nhận lấy hành lễ, nhưng trong lòng cảnh giác vạn phần. Người này chắc chắn là thần hoàng mà Đại Hòa Thân Vương, Đại Hạ Thần Vương có nhắc tới. Thoạt nhìn thì là cao thủ tầng 1 của trưởng sinh bí cảnh vạn thọ cảnh. Nhưng tu sĩ của thần tộc thì khác với tu sĩ bình thường rất nhiều. Bọn họ có cực nhiều năng lực kỳ dị. Hơn nữa, chắc chắn là hắn còn đang ẩn giấu thực lực. Ta phải làm gì bây giờ đây? Tuy hiện tại Hận Thiên Thần Hoàng của thần tộc chỉ lộ ra tu vi, là tầng 1 của trường sinh bí cảnh là vạn thọ cảnh. Nhưng mà Phương Hàn thì đã nhiều lần tiếp xúc với thần tộc. Hắn cũng biết chắc chắn một điều là cho dù Hận Thiên Thần Hoàng không có ẩn giấu tu vi của bản thân, thì thực lực hắn cũng vượt xa Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân, thậm chí còn hơn cả hai người đó gộp lại. Đối mặt với Hận Thiên Thần Hoàng, Phương Hàn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù hiện tại hắn có thêm Yên Thủy Nhất hỗ trợ, nhưng cả hai người đều không phải là cao thủ trường sinh bí cảnh. Có pháp lực mạnh mẽ hơn nữa thì lực bộc phát cũng tối đa không vượt quá được 1 ức mã lực, cho nên điều này giống như là làm khó bọn họ vậy. Nếu như Mộc đạo nhân mà hắn độ hóa được có thực lực như lúc toàn thịnh thì còn có chút nắm chắc trong việc giết được Hận Thiên Thần Hoàng, nhưng hiện tại thì một nửa điểm chắc chắn cũng không có, huống chi bên cạnh còn có một Phạm Thanh Ảnh. Phương Hàn tuy có chủ tâm muốn làm một vố lớn nhưng cũng không muốn bị chết ở chỗ này. Hắn hiện giờ cũng chỉ có thể âm thầm tính toán trong lòng, nghĩ xem làm sao để đối phó với đám người này, hoặc là mượn nhờ vật gì đó để giết chết Hận Thiên Thần Hoàng. Huống chi Phương Hàn biết rõ, Hận Thiên Thần Hoàng này còn có trong tay một kiện thượng phẩm đạo khí là Hận Thiên La Bàn. Thượng phẩm đạo khí trong tay cao thủ trưởng sinh bí cảnh thì có thể phát huy toàn bộ lực lượng của nó, không phải là uy lực khi ở trong tay cao thủ thần thông bí cảnh mà có thể với tới. Cùng là Hoàng Tuyền Đồ, nếu như do Thiên Hình trưởng lão sử dụng, thì thực sự có thể đem A Tỷ Môn, Nại Hà Kiều phát động đến mức tận cùng, có thể tùy ý mở ra cánh cổng không gian, vượt qua khoảng cách vài trăm vạn dặm, đi lại, ám sát, xuất quỷ nhập thần, vô tung vô ảnh, dùng lực lượng của một người để chống lại vài vạn cổ cự đầu mà cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng mà trong tay Phương Hàn chỉ có thể nháy mắt, di chuyển trong khoảng cách vài ngàn dặm, chứ không có bao nhiêu tác dụng. Thần tộc chính là chủng tộc cao quý ở trong chư tiên vạn giới. Thần hoàng của thần tộc càng có năng lực nghiêng trời lệch đất hơn. Nếu như Phương Hàn động thủ vào lúc này thì kết cục chỉ có một, đó là vĩnh viễn bị trấn áp hoặc là bị người ta giết chết ngay tại chỗ. Một nửa bất tử chi thân thì cũng chẳng hữu dụng gì. Hận Thiên Thần Hoàng, khí thiên đạo. Một hận thiên, một khí thiên có liên quan gì với nhau hay không? Mà Hận Thiên Thần Hoàng này quan hệ thế nào với Phạm Thanh Ảnh? Là sư huynh muội sao? Có điều Phạm Thanh Ảnh rõ ràng lại không phải người của thần tộc. Nếu không thì cây thế giới sẽ có cảm ứng rất mãnh liệt mới đúng. Phương Hàn âm thầm tính toán suy nghĩ trong đầu, liên tiếp của những ý niệm nổi lên. Hắn vốn cho rằng trong xào huyệt của Phạm Thanh Ảnh chỉ có một vài thần vương, sẽ không phải e sợ quá nhiều, cứ thẳng tay tàn sát, rồi cướp lấy chân thần chủng tử của bọn chúng, thu lấy toàn bộ tinh khí pháp bảo, sau đó thì trấn áp Phạm Thanh Ảnh, cướp lấy đại hỗn độn lôi kiếm rồi bỏ trốn mất dạng. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vị thần hoàng thì không thể cứ thế mà thực hiện. Phương Hàn, Hận Thiên đạo nhân này có vấn đề. Ta cảm giác được khí tức của hắn không phải người trong tiên đạo, cũng không phải người trong ma đạo, tạo cho ta một loại áp lực bản năng, giống như hắn vốn là kiều địch lớn nhất của ta từ xưa đến nay. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Yên Thủy Nhất dù sao cũng là nguyên linh của thủy thần chuyển thế, cảm giác rất nhạy bén. Nàng dùng hơi nước truyền thần niệm, vô thành vô tức, cương khí của nàng lại kết hợp một cách hoàn mỹ với hắc đế thủy hoàng cương khí của Phương Hàn, cho nên chuyển âm vô cùng bí mật. Người cũng cảm giác được sao? Ngẫm lại lời ta nói đi. Ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không thì ta và ngươi chắc chắn phải chết ở đây, nghe theo sắp xếp của ta. Phương Hàn truyền âm đáp lại, sau đó thì không nói gì nữa. Ô Lạp Vương Tử, Yên Thủy Nhất cô nương, không biết hai người có hài lòng với chút lễ vật nhỏ của bần đạo hay không? Thần Thiên Đạo Nhân thấy hai người Yên Thủy Nhất và Ô Lạp Vương Tử nhận lấy tinh tạp một ức đan dược quán cầm trên tay vuốt ve, bộ dạng như muốn từ chối nhưng lại không nỡ buông bỏ, thì mỉm cười hỏi. Hắn lại không biết bộ dạng do dự đó là vì hai người đang trao đổi thần niệm với nhau. Yên Thủy Nhất cũng là một nhân vật khôn khéo, liếc mắt nhìn Phương Hàn một cái rồi thu tinh tạp vào trong người, mở lời khách sáo. Tiền bối đã bàn tặng thì ta không dám chối từ. Hai vị quả nhiên là trai tài gái sắc, rất thông minh sắc sảo. Thần Thiên Đạo Nhân cười ha hả mà nói. Lần này ta nhất định phải giết chết Phương Hàn. Có được sự trợ giúp của hai vị thì tên này chắc chắn không chạy thoát được. Hai vị không hổ là thiên chi kiêu tử trong giới tù đạo, thực lực mỗi người đều có thể chống lại một cao thủ trưởng sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu bình thường. Vô luận là Yên Thủy Nhất hay Phương Hàn đều có năng lực chống lại vạn cổ cự đầu. Hận Thiên Đạo Nhân có mắt nhìn người rất chuẩn. Tu sĩ còn trẻ mà đã có được thực lực như vậy thì tiềm lực phải nói là vô cùng to lớn, không gì sánh kịp. Hận Thiên tiền bối có nghe được tin tức gì của Phương Hàn không? Lúc này Phương Hàn dò hỏi. Cũng không có. Ta từng dùng la bàn thần toán suy tính suốt 3 ngày 3 đêm mới tính ra được chuyện Phương Hàn giết chết 7 thuộc hạ của ta. Có điều Yên Thủy Nhất cô nương là đệ tử Thái Nhất Môn, tin tức linh thông. Lần này tới đây chắc hẳn là có tính toán trước. Hận Thiên Đạo Nhân mỉm cười, ánh mắt mập mờ, tựa hồ như có ý đồ gì đó. Thôi toán thuật tiêu hao rất nhiều pháp lực, hơn nữa khi tính toán thì tâm ma lại nổi lên, thiên địa quỷ thần cũng không dung thứ. Suy tính chuyện quá khứ thì được, suy tính hiện tại và tương lai là phạm vào pháp tắc thiên địa, 89/10 sẽ tổn hao thọ mệnh, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Trường lão Thái Nhất Môn chúng ta Thái Mang Thiên tu luyện tới tầng 4 trưởng sinh bí cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thoáng suy tính thử xem kiếp số tương lai của mình, kết quả là tẩu hỏa nhập ma, bị tâm hỏa thiêu đốt, toàn thân hóa thành tro bụi. Yên Thủy Nhất nói, Hận Thiên tiền bối có thể suy tính được quá khứ cũng đã là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên rồi. À, ta chỉ nhờ vào một kiện pháp bảo mà thôi, Hận Thiên đạo nhân vội vàng nói. Ô Lạp Vương Tử, ngươi đem tin tức mà chúng ta bỏ ra ngàn vạn đan dược mua từ chỗ Lục Đạo Minh nói ra đi. Lục Đạo Minh đã điều tra được vài địa phương bí mật nơi mà Phương Hàn có thể đang lẩn trốn. Yên Thị Nhất ý bảo Phương Hàn nói chuyện. Nàng biết trong trường hợp này để cho Phương Hàn quỷ kế đa đoan nói chuyện là thích hợp nhất. Huống hồ nàng cũng muốn nhìn thử xem Phương Hàn định làm gì để giúp nàng luyện thành một nửa bất tử chi thân. Ký thức từ trên người Hận Thiên Đạo Nhân phát ra làm nàng rất không thoải mái, trong lòng tự nhiên sinh ra cảnh giác. Kỳ thực thì thần linh tự nhiên như Thủy Thần, Hỏa Thần, Lôi Đế, Điện Mẫu đều ở vào thế đối lập với thần tộc. Yên Thủy Nhất vừa nói vậy thì Hận Thiên Đạo Nhân, Phạm Thanh Ảnh, Chu Tiên Đạo đều chuyển mắt nhìn lên người của Ô Lạp Vương Tử do Phương Hàn biến thành. Phương Hàn vẫn rất chấn định, bình tĩnh khẽ đằng hắng một cái, rồi dùng ngữ khí nhẹ nhàng mà nói. Căn cứ theo tin tức của Lục Đạo Minh, thì Phương Hàn vẫn chưa trở về Vũ Hóa Môn. Hiện tại rất có thể hắn đang ẩn trốn trong mấy địa phương. Thứ nhất là Ngũ Hành Địa, thứ hai là Thái Nguyên Tiên Phủ, và thứ ba chính là tu luyện trong lòng đất. Bởi vì Phương Hàn có Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo Cương Khí, có thể biến đất đá thành nguyên khí, cho nên ẩn trốn trong lòng đất là lựa chọn an toàn nhất đối với hắn. Lúc này hắn rất có thể ở một nơi có tên là Phong Ma Lĩnh. Lòng đất, ở một nơi có tên là Phong Ma Lĩnh ư? Hận Thiên Đạo Nhân và Phạm Thanh Ảnh ngẩn người ra, tựa hồ chưa từng nghe qua địa phương này. Lại nhìn bộ dáng Phương Hàn và Yên Thủy Nhất thì có vẻ như đó là một tin tức chính xác. Kỳ thực hiện tại Yên Thủy Nhất cũng không hiểu đầu cua tai nhau ra sao, không biết Phong Ma Lĩnh là địa phương nào, cũng không biết vì cái gì mà Phương Hàn lại nhắc tới địa phương này. Có điều Phong Ma Lĩnh này là nơi nào không có vị trí cụ thể thì ta không cách nào suy tính được. Hận Thiên Đạo Nhân nhíu mày. Ta cũng không biết nó nằm ở đâu. Có điều theo tin tức của Lục Đạo Minh thì có thể biết được phương hướng tương đối. Hiện tại chúng ta đi dò xét xem thử thì biết ngay thôi. Có điều chúng ta lại không giỏi đi vào lòng đất, không thể nào tiến sâu vào lòng đất được. Không biết là Hận Thiên tiền bối có được năng lực này không? Yên Thủy Nhất hỏi thăm, phối hợp với Phương Hàn rất tốt. Chà, nữ nhân này ngon ha. Phương Hàn tán thưởng một tiếng. Hận Thiên Thần Hoàng, lão tử dẫn người đi Phong Ma Lĩnh, gặp Nhân Hoàng Bút. Năm đó Nhân Hoàng Bút cũng tham gia vào Thái Cổ Đại Chiến, bị thần tộc đánh cho tu vi đại giảm, trở thành tuyệt phẩm đạo khí. Có điều uy thế của nó thì vẫn kinh thiên động địa, chấn áp chư tiên. Thần Hoàng ngươi mà gặp phải nó thì là chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó ta có thể chiếm đại tiện nghi, hơn nữa còn có thể dụ dỗ bọn người Phạm Thanh Ảnh tiến vào lòng đất, chính là địa bàn của ta. Chiến đấu trong lòng đất thì ta có rất nhiều ưu thế, các người chết chắc rồi. Thì ra là Phương Hàn âm thầm tính toán ra âm mưu quỷ kế bậc này. Tá đao sát nhân, nhưng phải nói chính xác ở đây là tá bút sát nhân. Phòng Ma Lĩnh ở đâu? Chúng ta đi luôn đi. Hận Thiên Đạo Nhân đứng lên. Khó trách Thái Nhất Môn phát động ra Thiên Đạo truy sát lệnh. Nhiều người truy sát Phương Hàn như vậy mà không giết được người này. Thì ra là hắn ẩn nấp trong lòng đất. Chuyện đào đất thì không cần lo lắng. Ta có một kiện pháp bảo tên là Triệt Địa Thần Châm, là một kiện hạ phẩm đạo khí. Tuy rằng đối địch uy lực không lớn nhưng nó có thể đả thông địa mạch, đi sâu dưới 10 vạn, trượng ở dưới lòng đất, không phải là chuyện khó. Tiền bối nó có pháp bảo như vậy thì chúng ta lên đường ngay thôi. Yên Thủy Nhất đứng lên rất tự nhiên, hơi nghiêng người để cho Phương Hàn đi trước dẫn đường. Nàng vẫn chưa biết là Phong Ma Lĩnh ở đâu cho nên chỉ có thể để Phương Hàn đi trước. Đại Doãn, Đại Doanh, Đại Nguyên, Đại Khung, Đại Bảo, năm người các ngươi đi theo ta, Thanh Ảnh, người cũng theo. Hận Thiên Đạo Nhân quát to một tiếng, lập tức có năm người từ sâu trong vị ương cung bay ra. Năm thân ảnh này mặc áo choàng màu đỏ tím, mỗi người đều là cao thủ cấp bậc kim đan cảnh, một tiểu cự đầu. Phương Hàn thấy vậy thì nội tâm giật thót một cái. Năm thần vương thần tộc này cũng cùng đẳng cấp với 7 đại thần vương hắn giết chết lần trước. Nhiều cao thủ kim đan cảnh như vậy. Yên Thủy Nhất nhìn Phạm Thanh Ảnh, nhận thức lại vị mật hữu mấy trăm năm này của mình. Ách, đây chính là thủ hạ của Hận Thiên tiền bối. Phạm Thanh Ảnh liền phát ra thần niệm để giải thích. Lực lượng càng mạnh thì càng nắm chắc việc giết chết Phương Hàn. Lần này có Hận Thiên tiền bối trợ giúp, phần thưởng của Thái Nhất Môn cũng không thiếu phần của tiền bối. Yên Thị Nhất dùng Thương Hải Thần Châu bao trùm thân thể để vận chuyển pháp lực, nội tâm gia tăng đề phòng. Ta cũng không để ý đến phần thưởng của Thái Nhất Môn. Tiên đan đạo khí hay tiền bạc ta đều không thiếu, tất cả sẽ để lại cho hai vị. Ta chỉ muốn cái đầu của Phương Hàn mà thôi. Hận Thiên Đạo Nhân nói chuyện với ngữ khí hung ác đến rợn người, thân thể chấn động, tiếng sét liên tục vang lên, một luồng lực lượng khổng lồ bao trùm Phương Hàn và Yên Thủy Nhất, mang mọi người bay thẳng lên trên biển. Hướng kia, phi hành chừng 10 vạn dặm thì sẽ tiếp cận một dãy núi, gần với Vẫn Tinh Sơn của Quần Tinh Môn, đó chính là Phong Ma Lĩnh. Phương Hàn chỉ về một phương hướng, Được. Hai vị tài tuấn phi hành tuy nhanh, nhưng dù sao cũng chưa tu tới trưởng sinh bí cảnh, vẫn chậm hơn ta. Việc này cũng không nên chậm trễ, để ta đưa chư vị một đoạn đường. Hàn Thiên đạo nhân tựa hồ gấp gáp quát to một tiếng. Bần đạo tu luyện một môn vô thượng thần thông là Đại Na Di Thuật, có thể thuấn di 10 vạn dặm. Đại Na Di Thuật. Phương Hàn chưa từng nghe nói qua về loại thần thông này, nhưng mà Yên Thủy Nhất thì lộ vẻ hâm mộ. Không tưởng được là Hận Tiên tiền bối lại không phải là người của môn phái tán tu, nếu không thì cũng không cách nào tìm được Đại Na Di Thuật, một môn thần thông trong số 3.000 đại đạo. Không biết Hận Tiên tiền bối có thể trao đổi Đại Na Di Thuật với Thái Nhất Môn chúng ta hay không? Nếu như có thể, ta sẽ bẩm báo với trưởng giáo Chi Tôn để trao đổi với tiền bối. Đại Na Di Thuật này trong số 3.000 đại đạo xếp ngang hàng với Đại Thiết Cát Thuật, Đại Thôn Phệ Thuật và Đại Băng Diệt Thuật, được xưng tụng là một trong những phương pháp di chuyển nhanh nhất. Nếu quả thực có thể luyện thành thì có thể bỏ qua hết thảy bích chướng của thời không, có thể vượt qua khoảng cách 10 vạn các huyền hoàng đại thế giới trong nháy mắt. Hiểu biết của Yên Thủy Nhất về 3.000 đại đạo sâu sắc hơn Phương Hàn rất nhiều, nàng cũng biết rõ giá trị của Đại Na Di Thuật. Đại Tai Nạn Thuật của Thái Nhất Môn cũng bài danh trong 10 môn thần thông đứng đầu của 3.000 đại đạo, ta cũng rất muốn học nó. Hàn Thiên Đạo Nhân nói một câu mập mờ, có ý là nếu như Thái Nhất Môn dùng Đại Tai Nạn Thuật đổi lấy Đại Na Di Thuật thì ok. Tiền bối nói đùa rồi, Đại Tai Nạn Thuật là căn nguyên lập phái của Thái Nhất Môn chúng ta, tuyệt đối không thể mang ra trao đổi. Có điều chuyện này để sau rồi nói, hiện tại đi Phong Ma Lĩnh giết chết Phương Hàn quan trọng hơn. Yên Thủy Nhất mỉm cười đáp lại, tốt lắm. Đại Na Di Thuật của ta tu luyện còn rất nông cạn, mỗi lần di chuyển cũng chỉ có thể đi qua được vạn dặm, không bằng các vị tiền bối có thể tiến vào tinh không hư vô mà dịch chuyển giữa các đại thế giới. Các người hãy vận công, bảo vệ nhục thể cho tốt, nếu không thì sẽ bị lực lượng của Đại Na Di Thuật khiến cho thất khiếu xuất huyết. Hàn Thiên Đạo Nhân phất tay áo lên, oanh một tiếng, một cỗ khí lưu mạnh mẽ bao trùm lấy mọi người, không gian xung quanh trở nên hỗn loạn, không còn nhìn ra được tình cảnh bên ngoài nữa. Phương Hàn quả nhiên cảm nhận được lực lượng từ bốn phương tám hướng tràn về tạo nên chấn động cao tầng ở chung quanh cơ thể hắn, thiếu chút nữa làm hắn bị giải thể, áp lực còn lớn hơn so với khi hắn thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Có điều so với Đại Na Di Thuật thì các đạo thuật kia cũng đều kém hơn rất nhiều. Người này lại lợi hại như vậy sao? Bị lực lượng của Đại Na Di Thuật đè ép cơ thể mà không cần dùng pháp bảo gì để bảo vệ thân thể, lực lượng thật lớn. Không hổ là người có thể đi cùng với Yên Thủy Nhất. Yên Thủy Nhất đã định ra hôn ước với Hoa Thiên Đô, nhưng nhìn bộ dáng thì có vẻ rất thân thiết với người này. Hoa Thiên Đô bị cắm sừng con mẹ nó rồi. Năm vị thần vương đi theo Hận Thiên Đạo Nhân thấy một màn này cũng thầm rung động trong lòng. Hận Thiên Đạo Nhân cũng có chút ngoài ý muốn, không ngờ thực lực của Ô Lạp Vương Tử này lại mạnh đến vậy. Có điều ngẫm lại cũng đúng thôi, một người được Yên Thủy Nhất ưu ái thì thực lực hẳn là không kém Hoa Thiên Đô. Oanh! Liên tục 10 tiếng nổ lớn vang lên, sau đó không gian đột nhiên sáng sủa trở lại. Hàn Thiên Đạo Nhân thi triển đạo thuật trong chốc lát đã đưa mọi người từ biển rộng mênh mông đến một dãy núi nguy nga hùng vĩ. Đây chính là Tinh Vẫn Sơn, cách quần Tinh Môn không xa. Ô Lạp Vương Tử, Yên Thủy Nhất, các ngươi xem thử rốt cuộc Phong Ma Lĩnh ở chỗ nào. Hàn Thiên Đạo Nhân nhìn hai người mỉm cười, tựa hồ dùng Đại Na Di Thuật di chuyển một đoạn đường xa như vậy không hao tốn bao nhiêu pháp lực cả. Phương Hàn và Yên Thủy Nhất thầm giật mình, bọn họ từ Huyền Hoàng Thành phi hành suốt một ngày một đêm mới tới được quần đảo Lão Nha, mà Hàn Thiên Đạo Nhân thi triển Đại Na Di Thuật chỉ mất thời gian chưa tới một bữa cơm đã đi được đoạn đường đó, như vậy thì phải tiêu hao bao nhiêu pháp lực chứ? Phương Hàn, phải cẩn thận, cho dù có luyện thành bất tử chi thân cũng không thể thi triển Đại Na Di Thuật đến mức này, cho dù được thì cũng rất là miễn cưỡng, trừ phi là cao thủ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Ta thấy chúng ta không nên đối phó với người này đâu. Yên Thủy Nhất luôn cảm thấy bất an, lén truyền âm trao đổi với Phương Hàn. Hiện tại chúng ta không thể lùi bước, cứ tiến vào lòng đất rồi nói sau. Phương Hàn một mặt dùng thần niệm truyền âm trao đổi với Yên Thủy Nhất, một mặt dò xét hoàn cảnh chung quanh. Chính là chỗ này. Phương Hàn chỉ tay về một chỗ xa xa, là một cái sườn núi như mai rùa, lại giống như thân rắn, đó chính là Phong Ma Lĩnh, nơi hắn cứu được tiểu yêu nữ Thuần Hồ, sau đó thì gặp được nhân hoàn bút ở sâu trong lòng đất. Có điều lúc trước sơn núi có màu vàng đất không có chút linh khí nào, nhưng hiện tại lại dư thừa linh khí, khắp nơi đều là hoa tươi nở rộ, cỏ cây xanh tốt mơn mởn. Đứng trên bầu trời nhìn xuống có thể cảm giác được mộc khí nồng đậm, sắp ngưng kết thành Các đạo hư ảnh tựa hồ muốn hóa thành tinh. Đúng rồi, Phương Hàn chắc chắn đang ẩn trốn nơi đây. Người của Hận Thiên đạo nhân rung lên một cái thấp giọng hô. Nơi đây mộc linh khí nồng đậm, hẳn là do thanh đế mộc hoàng công tạo thành. Tin tức của Lục đạo minh thật là lợi hại, lại có thể biết rõ được vị trí cụ thể của Phương Hàn. Xem ra, vận khí của chúng ta không tệ rồi. Ta biết Phương Hàn trốn trong lòng đất thì chúng ta vào lòng đất tìm hắn. Thiên địa thần châm, mở ra cho ta. Hắn vung tay áo lên, từ trong tay áo bay ra một thần châm màu vàng đất. Cây châm này chỉ dài chừng cỡ ngón tay nhưng hào quang bắn ra tuê tuê. Vừa bay ra thì không khí liền tràn ngập một luồng sương màu vàng. Bão cát nổi lên khắp trời. Lúc này thì khắp nơi đều là thổ nguyên lực nồng đậm. Ở phía trên thần châm còn có hình ảnh một con quái vật giống như long lại giống như xà bay lên. Phương Hàn quan sát liền nhận ra đây là một đầu hoàng xà. Đây chính là khí linh của kiện đạo khí này. Hoàng xà này so với hoàng xà mãn luyện hóa được ở ngũ hành địa thì mạnh mẽ hơn nhiều. Vô cùng vô tận, thổ nguyên khí tản mát ra chung quanh, lập tức khiến mặt đất trong phương viên 10 dặm vuông nổi lên gợn sóng giống như từ đất đang biến thành nước vậy. Một kiện hạ phẩm đạo khí trong tay của cao thủ trường sinh bí cảnh lại có thể phát ra uy lực lớn như vậy. Xem ra cao thủ thần thông bí cảnh dùng đạo khí thực sự là uổng phí. Phương Hàn nhìn thấy thì liền biết nếu như mình có được triệt địa thần châm thì cũng có thể phát ra uy lực lớn lao như vậy. Cho dù là có thổ hoàng cương khí phối hợp cũng không được. Hận Thiên đạo nhân xuất ra triệt địa thần châm rồi chỉ một ngón tay xuống đất thì mặt đất bên dưới liền sụp xuống một mảng. Tiếp đó hắn phi thân xuống dưới thoáng cái mất hút. Phương Hàn, Yên Thủy Nhất, Phạm Thanh Ảnh và năm đại thần vương cũng nhảy xuống theo. Sau đó không gian lại khôi phục bình tĩnh như lúc trước. Sâu trong lòng đất không gian tối đen như mực, Hận Thiên đạo nhân dùng triệt địa thần châm hòa tan đất đá dẫn mọi người không ngừng tiến sâu xuống. Biểu hiện của Yên Thủy Nhất rất tự nhiên nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Nàng không biết Phương Hàn đánh chủ ý gì, mà Phương Hàn lại không ngừng quan sát bốn phía còn tán thưởng. Triệt địa thần châm của Hận Thiên tiền bối thật là huyền diệu. Loại pháp bảo như thế này, sao có thể luyện thành được chứ? Ta cũng muốn luyện chế một kiện. Phải biết rằng có rất nhiều pháp bảo ẩn giấu sâu trong lòng đất. Nếu như có kiện bảo bối này thì việc tầm bảo trong lòng đất sẽ trở nên dễ dàng và thu được không ít chỗ tốt. Luyện chế kiện đạo khí này cũng đơn giản. Chỉ cần tìm được Phương Hàn đoạt lấy linh phủ ngũ hành địa quán. Sau đó chúng ta tới ngũ hành địa, tìm kiếm thánh vật thổ hệ là hoàng xà, lại kết hợp với các loại tài liệu, hao phí một chút tâm huyết là có thể luyện thành. Mấu chốt là trên người Phương Hàn, để luyện thành triệt địa thần châm, ta cũng phải rất vất vả mới có thể tìm được một đầu hoàng xà trên thổ tinh. Sau khi hàng phục là còn phải mất 500 năm luyện chế mới thành. Hận Thiên đạo nhân vừa nói chuyện lại vừa vận chuyển pháp lực, đánh tan nham thạch cứng rắn, dẫn mọi người đi sâu xuống phía dưới. Chỉ chốc lát sau đã đi tới độ sâu mấy vạn trượng, chạm tới tầng huyền vũ nham cứng rắn. Ngày đó Phương Hàn gặp được nhân hoàng bút với hình thể to lớn ngang với tu di kim sơn ở chỗ này, mà hiện tại thì nhân hoàng bút đã biến mất không thấy đâu. Ngày đó Phương Hàn vận dụng thổ hoàng cương khí đánh xuyên qua lòng đất, còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng hiện tại Hận Thiên đạo nhân lại làm rất dễ dàng. Triệt địa thần châm ở trong tay không ngừng, biến các khối nham thạch thành nguyên khí, dẫn mọi người càng xuống càng sâu. Hận Thiên đạo nhân, chúng ta đã xuống tới 5 vạn trượng rồi mà vẫn không thấy có một chút dấu vết nào. Liệu Phương Hàn có lợi hại đến mức là xuống sâu tới đây để tu luyện hay không? Một gã thần vương hoài nghi hỏi. Mộc khí nồng đậm trên mặt đất chính là khí tức của mộc hoàng cương khí. Phương Hàn hẳn là đang tu luyện ở đây. Hơn nữa ta còn mơ hồ cảm giác được sâu trong lòng đất có một luồng lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Rất có thể là nơi Phương Hàn đang ẩn nấp. Tên Phương Hàn này làm cho ta có cảm giác không đơn giản. Cứ như vậy mà nổi lên. Tu vi tăng tiến cực nhanh. Ta nghĩ chắc chắn là phải có người trợ giúp hắn. Ở đây có thể là một trong địa phương vô cùng bí mật của hắn. Hận Thiên đạo nhân không nói gì, nhưng Phạm Thanh Ảnh lại giải thích. Đúng vậy, nơi này có điều gì đó cổ quái làm ta có chút cảm giác bất an. Hận Thiên đạo nhân gật đầu cũng không ngừng lại mà tiếp tục đào xuống. Các người phải cẩn thận một chút, xuất ra pháp bảo cường đại nhất của mình để bảo vệ bản thân. Phạm Thanh Ảnh không cần nói nhiều, liền xuất ra phượng thượng phẩm đạo khí là hỗn độn lôi kiếm, thoáng cái hỗn độn chi khí bao phủ thân thể nàng. Yên Thủy Nhất đi sớm đã tế ra Thương Hải Thần Châu của mình, mà trên người năm đại thần vương tản mát ra một luồng khí tức cổ quái xoay tròn, hợp lại thành một trận pháp quỷ bí. Phương Hàn, năm thuộc hạ của Hận Thiên đạo nhân chắc chắn không phải là người, cũng không phải là yêu quái hay thiên ma. Ta không biết rốt cuộc bọn chúng là chủng tộc gì cả. Yên Thị Nhất lại len lén chuyển âm. Ngươi cũng đã nhìn ra rồi sao? Những người này thực sự không phải là người, không phải là yêu, cũng không phải là ma. Thời thái cổ bọn họ thống trị vạn vật là một chủng tộc vô cùng cao quý, là địch nhân lớn nhất của tất cả sinh linh. Ngươi thân là đệ nhất chân truyền của Thái Nhất Môn, ta nói đến đây chẳng lẽ còn không đoán ra được sao? Đến lúc này thì Phương Hàn rốt cuộc không giấu giếm nữa. Ý ngươi là... Yên Thủy Nhất nghe được tới đây thì sắc mặt đại biến, toàn thân run lên. Yên Thủy Nhất, sao vậy? Sao đột nhiên giật mình như thế? Phạm Thanh Ảnh phát hiện thân sắc của Yên Thủy Nhất biến hóa thì phát ra một luồng thần niệm để hỏi thăm. Yên Thủy Nhất liền thể hiện ra khả năng ứng biến linh hoạt của mình, ngón tay chỉ xuống bên dưới mà nói. Khi đến gần nham thạch trong lòng đất, ta có cảm giác một luồng áp bách vô cùng to lớn không gì sánh kịp, tựa hồ có một tồn tại vô cùng khủng bố đang ở bên dưới. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được như vậy, Phạm Thanh Ảnh nói. Từ quang hoa ở bên dưới, nhiệt khí nóng bức bay lên, dẫn theo cả mùi lưu hoàng gay mũi, phải nói là rất khó chịu. Trong lòng đất nham thạch nóng cháy mạnh mẽ lưu chuyển, vô số hỏa khí hùng mãnh từ bốn phương tám hướng tràn về, bao vây quanh mọi người, làm cho xích đế hỏa hoàng khí của Phương Hàn dục dịch như muốn thôn phệ hỏa khí để tu luyện. Địa hỏa là một trong những hỏa diễm quan trọng. Có nhiều người tu luyện khi mà ngưng luyện pháp bảo thì đều thích dùng địa hỏa, còn có người còn ném cả pháp bảo của mình vào nham thạch nóng cháy tế luyện cả ngàn năm, cùng kiểu với tế luyện pháp bảo trong Cửu Thiên Cương Phong. Nếu như có người có thể tiến vào lòng đất thì có thể tìm thấy rất nhiều pháp bảo của các tu sĩ thượng cổ trong nham thạch nóng cháy. Có điều tầm bảo trong lòng đất giữa các lòng nham thạch nóng chảy còn khó hơn so với tầm bảo trong Cửu Thiên Cương Phong rất nhiều. Vốn người có thể tiến vào lòng đất đã ít rồi, người có thể tới được tầng nham thạch nóng chảy thì lại càng hiếm như phượng mao lân giác. Luyện thành bất tử chi thân, có được pháp bảo hộ thân cũng chưa chắc có thể kiên trì được thời gian dài trong nham thạch nóng chảy. Hiện tại Hận Thiên Đạo Nhân, năm đại thần vương, Phạm Thanh Ảnh, Yên Thủy Nhất, Ô Lạp Phương Tử đi tới tầng nham thạch nóng chảy đều cảm thấy được sự khô nóng khó chịu, giống như đặt mình vào trong biển lửa luyện ngục vậy. Giờ khắc này mới chân chính hiểu được cái gì gọi là luyện ngục. Có điều Hận Thiên Đạo Nhân, năm đại thần vương, Phạm Thanh Ảnh và Yên Thủy Nhất vừa nhìn thấy biển lửa thì đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ nhìn thấy một ngọn núi to lớn long lanh như ngọc đang nằm giữa khôn cùng nham thạch. Tất cả hỏa khí đều bị ngọn núi khổng lồ này không ngừng hấp thụ, tựa hồ là đang rèn luyện vật gì đó. Phương Hàn thì đã sớm nhận biết hình dạng của Nhân Hoàng Bút, nó lớn như quả núi, nhất bút phán sinh tử, uy năng vô cùng. Lúc này nhìn lại hắn đã không còn khiếp sợ như lần trước. Vốn hắn lo lắng là Nhân Hoàng Bút đã dịch chuyển đi nơi khác, khiến kế hoạch của mình thất bại. Nhưng hiện tại xem ra thì Nhân Hoàng Bút đang phải thủ hộ vật gì đó. Hắn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Nhân Hoàng Bút cả. Phải biết rằng nó từng là một kiện tiên khí, về sau bị hủy hoại chỉ còn là tuyệt phẩm đạo khí, nhưng vẫn giữ được chút thực lực của tiên khí, là tồn tại cường đại nhất trong đám tuyệt phẩm đạo khí. Hơn nữa càng quan trọng hơn là khí linh của Nhân Hoàng Bút vẫn còn. Nó không giống với Thiên Hoàng Kính mà Phong Bạch Vũ đang sử dụng. Không biết khí linh đã đi đâu, chỉ còn lại cái bản thể là tuyệt phẩm đạo khí cho nên uy lực giảm đi rất nhiều. Sự khác biệt trong đó chỉ cần nhìn vào diêm của Hoàng Tuyền Đồ là có thể thấy được. Đó là cái gì vậy? Yên Thủy Nhất cả kinh ánh mắt, có vẻ như không cách nào tưởng tượng được mà nhìn qua Phương Hàn. Kia là cả một ngọn núi tinh thể, là thiên tinh sao? Là thiên tinh chân quý nhất trong cả thiên địa và vũ trụ sao? Một khối lớn bằng ngón tay đã có thể bán với cái giá trên trời. Cả một ngọn núi thiên tinh lớn như vậy giá trị bao nhiêu, có thể mua được cả một đại môn phái. Thiên tinh thạch, thân thể của Phạm Thanh Ảnh cũng run lên. Đây là một lượng tài phú khổng lồ, không thể tưởng được là chúng ta đi tìm kiếm Phương Hàn lại tìm được cả một khối thiên thạch lớn như vậy. Năm đại thần vương cũng cực kỳ kích động. Cẩn thận, sắc mặt của Hận Thiên Đạo Nhân biến đổi giống như gặp quỷ. Đây là một kiện pháp bảo, đây là Nhân Hoàng Bút, là pháp bảo đã tru sát vô số cao thủ tộc chúng ta. Nhân Hoàng Bút, một bút định sinh tử. Pháp bảo này sao lại ở đây? Tộc ta ẩn giấu ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới tìm kiếm bí mật này không biết đã bao năm, không ngờ là lúc này lại gặp được nó. Giờ thì chuyện Phương Hàn đã không quan trọng nữa rồi. Tìm được Nhân Hoàng Bút là trọng yếu nhất. Hận Thiên La Bàn, xuất hiện đi, giúp ta hàng phục Nhân Hoàng Bút. Sau khi hàng phục xong, địa vị của ta trong tộc sẽ để cao lên vô số lần. Ở dưới thần niệm cường đại của Hận Thiên Đạo Nhân, thì trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái la bàn khổng lồ. Trên la bàn này, nhật nguyệt tinh tú được bày bố ra như một cái tinh đổ thu nhỏ. Đây là một kiện thượng phẩm đạo khí, Hận Thiên La Bàn. Đây là kiện thượng phẩm đạo khí cực kỳ quý giá. Một đám cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng phải tế luyện mất mấy ngàn năm rung chuyển cả càn khôn, điên đảo nhật nguyệt. Thượng phẩm đạo khí trong tay cao thủ thần thông bí quảnh thì không phát ra được bao nhiêu thực lực, nhưng trong tay vạn cổ cự đầu thì nó vô cùng khủng khiếp. Hận thiên la bàn vừa xuất hiện, dung nham trong phương viên ngàn dặm đều bị chấn áp đè nén ngay. Lập tức không gian biến hóa thay đổi, bốn phía chi chít những vỉ tinh tú, từng quả lưu tinh vạch phá hư không, tàn mát ra ánh sáng chói lọi và nhiệt lượng nóng bức cũng tràn ngập cả không gian. Sự thần bí và thâm thúy của vũ trụ tinh không đang được tái hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt mọi người giống như từ 10 vạn trượng sâu trong lòng đất dịch chuyển vào một vùng không gian vũ trụ hư vô. Không gian rộng lớn đến không có giới hạn, lực lượng khổng lồ cũng không có giới hạn. Trong lòng Phương Hàn biết rõ là bản thân mình vẫn đang ở sâu trong lòng đất, ở giữa biển lửa luyện ngục. Chỉ có điều là mảng không gian này đã bị Hận Thiên La Bàn chiếm cứ và diễn hóa ra thành một loại không gian. Đây chính là uy lực của thượng phẩm đạo khí. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại cả nhà trong những lần sau. Mọi người đừng có quên like, sub kênh và đề nghị mọi người chia sẻ giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.